Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 78, ngoại truyện 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhặt một chiếc khăn tắm quấn quanh Tần Kiến Nguyệt, bế cô trở lại phòng ngủ. Tần Kiến Nguyệt phản kháng không thành, bị anh chiều đến mức không cần phải tự đi bộ nữa. Lại tắm một lúc nữa. Trình Du Lễ chợt nhớ ra điều gì đó, anh liếc nhìn đồng hồ, hỏi Kiến Nguyệt, xong chưa em? Tần Kiến Nguyệt gật đầu, sắp xong rồi, thấy anh vội vã như vậy. Cô nói, anh bận công việc sao? Mau đi đi, Trình Du Lễ nói, không phải, chỉ là, đã 20 phút rồi chưa gặp tiểu bảo bối. Tiểu mãn ban ngày ngủ no nê, lúc này đang chớp mắt nhìn bố mẹ bước vào cửa. Kiến Nguyệt được đặt lên giường, cô cảm thấy trong phòng hơi lạnh, nên hơi co vai lại. Trình Du Lễ thấy vậy, điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh xuống thấp hơn. Như vậy có đỡ hơn không? Hay tắt đi? Đừng tắt, nóng chết đi được. Cứ để vậy đi. Tiểu mãn nằm trên giường cũi. Trình Du Lễ đưa tay ra, đặt bé vào giữa hai người. Hôm nay là đêm đầu tiên cả gia đình họ được ở bên nhau. Tần Kiến Nguyệt hôn lên má Tiểu Mãn, cảm khái vô cùng nói với Trình Du Lễ. Đột nhiên nhớ lại, hồi nhỏ em đã từng mơ ước về cảnh tượng như thế này. Có một đứa bé nằm giữa chúng ta, ba người chúng ta cùng ngủ trên một chiếc giường. Trình Du Lễ hơi suy nghĩ. Anh biết một chút, cô ngạc nhiên, sao anh biết được? Anh nói, trong nhật ký có viết. Trời ơi! Tần Kiến Nguyệt nghĩ mà không thể tin nổi. Sao cô lại viết đủ thứ vào đó thế? Không biết trong nhật ký đã ghi lại bao nhiêu chuyện xấu hổ tích tụ qua năm tháng. Bản thân Tần Kiến Nguyệt cũng nhiều năm không đọc lại. Không ngờ Trình Du Lễ lại nhớ rõ hơn cả cô. Cô hỏi, em còn viết gì nữa? Trình Du Lễ suy nghĩ một chút. Em tưởng tượng chúng ta nằm trên một chiếc giường, rồi anh hôn em một cách mãnh liệt. Tần Kiến Nguyệt nghi ngờ nhìn anh. Anh chắc đây là em viết chứ không phải anh bịa ra sao? Trình Du Lễ nghe vậy liền đứng dậy. Anh lấy ra đọc cho em nghe. Tần Kiến Nguyệt lập tức ngắt lời. Dừng lại, anh mỉm cười. Nhìn sắc mặt cô suýt nữa đã bùng nổ. Sau đó, yết hầu anh khẽ động. Ánh mắt rời xuống, đọng lại trên đôi môi hồng hào của cô. Tuy nhiên, trong ánh mắt liếc nhìn, đứa bé đang chăm chú nhìn họ, liếc sang trái một cái, liếc sang phải một cái, đầy sự tò mò. Trình Du Lễ tự an ủi mình, không vội. Tần Kiến Nguyệt khẽ cười, lại cúi xuống hôn lên trán Tiểu Mãn. Anh hỏi, bé có giống em hồi nhỏ không? Em làm sao biết được hồi nhỏ em trông thế nào chứ? Nhưng mẹ em nói là khá giống đấy. Em mới sinh ra cũng rất ngoan, nhưng em lúc nào cũng ngoan. Trình Du Lễ nói, anh có linh cảm, bé sẽ là một người tràn đầy sức sống như em. Tần Kiến Nguyệt vui mừng nói, anh biết khen người quá đấy, mượn lời tốt lành của anh, con gái chúng ta chắc chắn sẽ có một cuộc đời tươi sáng. Trình Du Lễ nhẹ nhàng đáp, lúc này anh nhận được một cuộc gọi, là Trung Dương gọi đến. Vị đại thiếu gia này dạo gần đây đang đi chơi khắp nơi ở nước ngoài. Phóng túng không giới hạn, giọng điệu vẫn như mọi khi. Nhanh lên, cho tôi xem cháu gái tôi trông thế nào. Trình Du Lễ, anh nhắc nhở một cách thân thiện. Cháu gái của ai đây? Đừng có đi khắp nơi nhận họ hàng. Trung Dương cười nói, được đấy Trình Du Lễ. Đàn ông đã kết hôn là không còn chút tình nghĩa huynh đệ nào nữa. Trình Du Lễ giơ điện thoại lên, chưa kịp chụp xong tấm hình, anh lại cẩn thận thoát khỏi ứng dụng camera. Đừng gửi, quá đáng yêu, đứa trẻ đáng yêu như vậy rất nguy hiểm, sẽ bị người khác để ý. Anh nghiêm túc nói với Trung Dương, ngày nào đó cậu đến đây xem, ảnh tôi không gửi ra ngoài đâu. Trung Dương sững lại, ai lại gửi ảnh con gái cậu chứ? Cậu bị bệnh hoang tưởng bị hại à? Trình Du Lễ, đừng làm phiền chúng tôi, hẹn gặp lại, Trung Dương. Tần Kiến Nguyệt thấy Trình Du Lễ vừa cúp máy với vẻ mặt căng thẳng, liền hỏi ai vậy? Trình Du Lễ thành thật nói với cô. Tần Kiến Nguyệt, ồ, một tiếng, mơ màng nghĩ một chút. Anh ấy ở nước ngoài, có phải đang ở cùng Điềm Điềm không nhỉ? Cô lấy điện thoại ra, lướt qua trang cá nhân đã lâu không vào. Tề Vũ Điềm và Trung Dương quả nhiên đã đăng hai bức ảnh trước sau, chụp những đám mây ở cùng một địa điểm. Tần Kiến Nguyệt hài lòng cười. Ôi, Tần Kiến Nguyệt trong vòng tay Trình Du Lễ cảm thán. Người có tình cuối cùng cũng thành vợ chồng thật đẹp biết bao. Trình Du Lễ không bình luận gì về cảm khái của cô, chỉ hơi nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng. Tần Kiến Nguyệt thấy anh như vậy, lại nghiêm túc hỏi, rốt cuộc anh sao vậy? Trình Du Lễ suy nghĩ một chút, thành thật nói, em nói anh trai Tần Phong của em thích Tiểu Mãn như vậy. Liệu anh ấy có lấy trộm đứa bé đi không? Có khả năng đó không? Người ta nói mang thai khiến phụ nữ đần độn 3 năm. Tần Kiến Nguyệt cảm thấy mình vẫn khá lanh lợi. Hóa ra người đần lại là anh chàng này. Cô dùng ánh mắt quan tâm nhìn Trình Du Lễ, thử nhiệt độ trán anh. Bình thường, nhưng nhìn biểu cảm của anh, thực sự có chút lo lắng về chuyện này. Cô hỏi ngược lại, anh có lấy trộm con người khác không? Tất nhiên là không, Trình Du Lễ nghiêm túc nói. Nhưng Tiểu Mãn đáng yêu như vậy, chúng ta phải nâng cao cảnh giác. Tần Kiến Nguyệt bị bất lực đến mức bật cười. Được thôi, nâng cao cảnh giác cũng là điều nên làm. Cô gật đầu, Trình Du Lễ lắc đầu, lộ ra vẻ mặt, nỗi buồn của đàn ông em không hiểu đâu. Đầy tiếc nuối, Tần Kiến Nguyệt không quan tâm đến nỗi lo lắng vô căn cứ của anh nữa. Nằm xuống đăng một bức ảnh của bé, cô nói với Trình Du Lễ, anh cũng đăng đi. Trình Du Lễ nhắm mắt, không đáp lại, trên khuôn mặt khó che giấu sự lo lắng. Đợi đến khi Tần Kiến Nguyệt hết thời gian ở cữ, cơ thể hồi phục gần như bình thường, Trình Du Lễ mới quay trở lại công việc. Mùa thu trời cao và khí trời mát mẻ, Tần đi ra ngoài mua sắm. Tần Kiến Nguyệt ngồi trong sân nghe nhạc. Tề Vũ Điềm vội vã chạy vào. Nguyệt Nguyệt, tớ đến đây, mau cho tớ xem tiểu bảo bối, lâu ngày ấy không liên lạc. Tề Vũ Điềm ngay lập tức chạy đến bên cũi em bé, lắc lắc cái nôi. Tiểu Mãn nằm bên trong đã lớn hơn một chút. Trời ơi, đáng yêu quá đi. Tề Vũ Điềm hỏi Tần Kiến Nguyệt, tớ bế bé được không? Tất nhiên rồi, Tần Kiến Nguyệt cười nói. Trong lòng nghĩ may mà hôm nay Trình Du Lễ không có ở nhà. Tề Vũ Điềm bế đưa bé lên, đung đưa qua lại trong vòng tay. Tiểu Mãn, nhớ chị gái không? Chị là chị của em đây. Gọi chị đi. Tần Kiến Nguyệt hơi bối rối. Tớ nghĩ, gọi gì có phải phù hợp hơn không? Tề Vũ Điềm làm ngơ. Gọi chị, gọi chị, gọi chị, nhanh lên nhanh lên. Tề Vũ Điềm ôm đứa bé rồi bắt đầu hôn một cách cuồng nhiệt. Tiểu Mãn toàn thân tỏa ra mùi sữa thơm ngát. Làn da của bé dưới ánh sáng trắng như tuyết. Chụt chụt chụt chụt chụt. Đẹp quá đi. Tần Kiến Nguyệt mỉm cười. Ngồi trên ghế bập bênh quan sát Tề Vũ Điềm. Cô đội một chiếc mũ, vội vã từ nơi khác đến. Tần Kiến Nguyệt đi vào nhà pha trà cho cô. Tề Vũ Điềm vội vàng bảo cô ngồi xuống, tự mình loay hoay một lúc. Tần Kiến Nguyệt nói, may mà hôm nay Trình Du Lễ không có ở nhà, nếu không anh ấy lại lo lắng cậu sẽ lấy trộm Tiểu Mãn của chúng tớ. Sẽ đề phòng cậu lắm đấy. Tề Vũ Điềm ngạc nhiên nhìn Kiến Nguyệt, rồi lại nhìn Tiểu Mãn xinh đẹp như búp bê trong lòng Kiến Nguyệt. Lấy trộm trẻ con, ý tưởng này không tệ đâu. Đúng lúc tớ cũng không định sinh con, bắt cóc một đứa sẵn về. Tuyệt vời, Tần Kiến Nguyệt. Tiểu Mãn ngây thơ nhìn Tề Vũ Điềm, tay nhỏ bé đưa ra nắm lấy. Tề Vũ Điềm nắm lấy nắm tay bé. Bảo bối, xinh đẹp như vậy, cẩn thận chị nổi ý định xấu đấy nhé. Tiểu Mãn, he he he khúc khích he he he. Tần Kiến Nguyệt bật cười. Đồ ngốc, chỉ biết cười thôi. Điện thoại kêu, tinh, một tiếng, tin nhắn gửi đến, Là Trình Du Lễ, anh hỏi, mọi chuyện vẫn ổn chứ? Câu hỏi đến khá kỳ lạ. Tần Kiến Nguyệt, ổn mà, có chuyện gì vậy? Trình Du Lễ, mí mắt bên phải của anh giật mấy cái. Trình Du Lễ, không có chuyện gì thì tốt. Tần Kiến Nguyệt liếc nhìn Tề Vũ Điềm đang chơi đùa với Tiểu Mãn một cách vui vẻ. Nhân lúc Tề Vũ Điềm đang ở đây, Tần Kiến Nguyệt trở về phòng ngủ thử mấy bộ trang phục biểu diễn. Nhờ cô ấy xem giúp kích cỡ, những bộ trang phục từng mặc lên sân khấu trước đây giờ đều hơi chật. Tần Kiến Nguyệt sau khi sinh con hoàn toàn không giảm được cân nào. Dường như còn tăng thêm chút. Cô sờ sờ bụng, Tề Vũ Điềm không quan tâm nói. Vội gì, giảm cân từ từ mới giữ được lâu. Hơn nữa bây giờ cậu cũng không béo. Trang phục không mặc vừa thì để thần tượng mua đồ mới cho cậu. Tần Kiến Nguyệt nói, tớ muốn nhanh chóng lên sân khấu. Tề Vũ Điềm trố mắt, mới có mấy ngày thôi mà. Cô không khỏi cảm thán. Ôi, nếu tớ có tinh thần làm việc như cậu, tớ đã trở thành top streamer từ lâu rồi. Tần Kiến Nguyệt, tớ chỉ là không muốn để bản thân lãng phí ở nhà. Bảo bối, cậu hãy tận dụng cơ hội này nghỉ ngơi nhiều hơn đi. Đừng lúc nào cũng nghĩ đến công việc. Sau này còn sống mấy chục năm nữa, có nhiều thời gian để làm việc lắm. Sao phải vội vàng trong lúc này? Tần Kiến Nguyệt hít bụng vào, làm ngơ lời Tề Vũ Điềm. Cô đứng trước gương nhìn bộ trang phục trên người, đau khổ véo một cái vào phần thịt trên người. Trời ơi, tớ có cả cằm đôi rồi. Thế này làm sao lên sân khấu được? Tề Vũ Điềm cười đến nỗi mắt cong lại. Hay là cậu đừng hát nữa, đào tạo con gái cậu đi. Tần Kiến Nguyệt lẩm bẩm. Không được đâu, cô lại thử một bộ nữa, vẫn hơi không vừa. Tần Kiến Nguyệt chán nản chọc vào má Tiểu Mãn. Đều tại con, đều tại con. Tiểu Mãn dường như hiểu được lời này, mím môi lại, bất ngờ khóc òa lên. Tần Kiến Nguyệt vội vàng ôm bé dỗ dành. Tiểu Mãn bình thường không hay khóc nhè, nhưng một khi đã khóc thì rất khó dừng lại. Trình Du Lễ và Tần Kiến Nguyệt đã thử rất nhiều cách dỗ bé, cuối cùng tìm ra một cách hiệu quả tức thì. Đó là Kiến Nguyệt hát cho bé nghe. Giọng hát mềm mại ngọt ngào thay thế tiếng khóc của em bé. Dưới ánh nắng trong veo, Tần Kiến Nguyệt ôm Tiểu Mãn, kiên nhẫn và dịu dàng hát cho bé nghe. Tề Vũ Điềm nhìn cảnh tượng này, cảm khái vô cùng, giống như thấy lại Kiến Nguyệt thời thiếu nữ. Lúc đó cô cũng hát lầm nhầm như vậy. Trong những giờ giải lao ồn ào, giai điệu của Kiến Nguyệt trở thành thanh âm trong trẻo và lay động duy nhất bên tai cô, mang theo sự dịu dàng thanh lọc thế gian. Em bé được mẹ như vậy dỗ dành, chẳng có gì lạ. Nguyệt Nguyệt, Tề Vũ Điềm không che giấu mà nhớ lại quá khứ. Cảm giác như quay lại thời cấp 3, lúc đó vui biết bao. Tần Kiến Nguyệt lau nước mắt trên mặt Tiểu Mãn, nói, ngày xưa có niềm vui của ngày xưa, bây giờ có hạnh phúc của hiện tại. Đây là lời thật lòng của cô. Cứ thế tuôn ra, cuộc đời như một giấc mộng lớn, trải qua bao thăng trầm, những gì còn lại đều là những ký ức tươi sáng. Cô chợt nhớ ra điều gì, lại hỏi Tề Vũ Điềm, cậu định năm nào kết hôn? Tề Vũ Điềm khựng lại, mặt đỏ ửng, tớ chưa nghĩ đến kết hôn sao? Thế cậu và người ấy? Lời chưa dứt, miệng Tần Kiến Nguyệt đã bị bịt lại. Tề Vũ Điềm nói, đừng nhắc đến anh ấy. Tần Kiến Nguyệt mỉm cười, vẫn còn ngại à, hai người quen nhau bao lâu rồi? Một lúc lâu, Tề Vũ Điềm chậm rãi giơ một ngón tay lên. Một tháng. Tề Vũ Điềm lắc đầu. Tần Kiến Nguyệt ngạc nhiên. Một năm, cậu giấu kỹ thật đấy. Tề Vũ Điềm lại đặt ngón tay lên môi. Đừng nói với ai nhé. Tần Kiến Nguyệt bật cười. Tớ nói với ai chứ? Tớ đâu phải phóng viên. Thế fan của cậu thì sao? Tề Vũ Điềm nói. Chưa nghĩ đến lúc nào sẽ công khai. Bọn tớ chưa bàn chuyện này bao giờ, cũng không cố tình giấu giếm, cứ thuận theo tự nhiên thôi. Tần Kiến Nguyệt ngồi xuống bên cạnh cô, áp sát lại hỏi, hai người đến với nhau như thế nào? Kể tớ nghe đi. Tề Vũ điểm phồng má, một lúc lâu không nói gì. Cô do dự một hồi, miệng mới lẩm bẩm thốt ra vài từ. Tần Kiến Nguyệt hoàn toàn không nghe rõ. Cái gì cơ? Cô áp sát lại, nói vào tai Tề Vũ Điềm. Anh ấy hôn tớ, chuyện xảy ra vào mùa đông năm ngoái. Trong khoảng thời gian đó, Tề Vũ Điềm vì từ chối quy tắc ngầm của một ông chủ trong giới, không chỉ mất một vai diễn mà còn suýt bị đóng băng. Cô đã không có việc làm trong 3 tháng. Hoang mang ở nhà, chuyện này Tần Kiến Nguyệt biết rõ, bởi vì có thể khiến tính lạc quan của Tề Vũ Điềm suy giảm. Nửa đêm đăng bài hát buồn lên mạng xã hội, chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra. Cô gọi điện hỏi thăm, Tề Vũ Điềm đã nói thật với cô. Tần Kiến Nguyệt không biết an ủi cô thế nào. Mất việc là chuyện lớn, nhưng cô rất khâm phục sự dũng cảm của Tề Vũ Điềm. Vì vậy cúp máy xong liền vội vã đến nhà Tề Vũ Điềm. Chân thành nói với cô, trong xã hội như thế này, người có khí tiết chưa chắc đã sống thuận lợi, nhưng đây là một phẩm chất quý giá. Lòng dũng cảm của cậu chính là ngọn cờ của cậu, con đường phía trước chắc chắn sẽ càng đi càng rộng mở. Tề Vũ Điềm xúc động ôm Tần Kiến Nguyệt khóc. Kiến Nguyệt suy nghĩ một chút, hỏi cô, có cần tớ giúp cậu nghĩ cách không? Tớ có thể nhờ Trình Du Lễ tìm người, xem có thể lấy lại vai diễn đó không? Tề Vũ Điềm nói, không cần, cứu nguy chứ không cứu nghèo. Giới này là vậy, đã thối nát rồi, tớ vẫn muốn phấn chấn hơn. Nếu thực sự không vượt qua được khó khăn này, thì đó là số mệnh của tớ. Tần Kiến Nguyệt gật đầu một cách nửa hiểu nửa không. Cô biết những người trong giới giải trí phần lớn tin vào số mệnh. Người giàu sang quyền quý phần lớn đều như vậy. Thành bại thường chỉ trong chốc lát. Cứu nguy chứ không cứu nghèo là đúng vậy. Vì vậy ngoài lời an ủi, Tần Kiến Nguyệt thực sự không giúp được gì. Vài ngày sau, Tề Vũ Điềm lại nhận được điện thoại của Trung Dương. Anh mở miệng liền hỏi, ở nhà à? Tề Vũ Điềm vốn định không nghe, nhưng đây là cuộc gọi thứ tư trong vòng 10 phút. Quá kiên trì, Tề Vũ Điềm mệt mỏi hỏi ngược lại. Có chuyện gì vậy? Mở cửa, nói vài câu đi. Tề Vũ Điềm ngạc nhiên đi ra mở cửa. Trung Dương đang đứng ngoài hành lang, ánh đèn trên đầu sáng trưng. Anh cao lớn, đứng một cách phóng khoáng, tay đút túi, mắt khẽ cúi, ánh mắt nhìn Tề Vũ Điềm một cách nhạt nhòa. Cậu đến làm gì vậy? Anh ngừng một cái, vẻ mặt không đứng đắn, hồn rơi lại chỗ cậu rồi. Đến nhạt, Tề Vũ Điềm lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, cả khuôn mặt như đang viết. Cậu bị bệnh à? Nhưng sắc đỏ trên mặt lại khó kiềm chế mà dâng lên. Cô cúi đầu, lẩm bẩm vài câu, rồi định đóng cửa lại. Người đàn ông đưa tay ra chặn lại. Tề Vũ Điềm thực sự không xoay lại được. Có chuyện gì nói nhanh đi. Anh hỏi, bị ai bắt nạt vậy? Liên quan gì đến cậu chứ? Trung Dương nói, nếu còn muốn đóng phim thì cứ nói đi. Không có chuyện gì tớ không giải quyết được. Tề Vũ Điềm nói, chuyện này cậu thực sự không giải quyết được đâu. Đừng làm dối thêm cho tớ là được. Không liên quan gì đến cậu cả. Anh nhìn sâu vào cô, một lúc không nói gì, như đang nghĩ cách giải quyết, hoặc có lẽ chẳng nghĩ gì cả, chỉ đơn giản là muốn nhìn chằm chằm vào cô. Tề Vũ Điềm bị anh nhìn đến nỗi nổi da gà. Cô lùi vào trong, cửa sắp đóng lại, lần này Trung Dương không chặn nữa, mà trực tiếp bước vào một cách không khách khí. Tề Vũ Điềm căng thẳng lùi lại 2 bước. Không ngờ lại kẹt vào góc chết của lối đi, không thể nhúc nhích, tự đẩy mình vào tình thế bị dồn ép, nước đến chân mới nhảy. Anh cúi đầu hôn xuống, Tề Vũ Điềm bị anh nâng mặt, chìm đắm trong nụ hôn nóng bỏng này. Không kéo dài lâu, Trung Dương nói, đã hôn rồi thì là người của tớ rồi. Biểu cảm của anh tự nhiên phóng khoáng, chuyện rắc rối của bạn gái tớ đều do tớ quản. Nói đi, chưa từng thấy người nào vô lý như vậy. Tề Vũ Điềm bị dồn vào góc, cố gắng bình ổn nhịp thở trong lòng âng. Ực, cậu thật nhẹ dạ, anh cười một cách trơ trẽn. Lần đầu tiên biết à, không nói. Còn muốn thêm một lần nữa sao? Trung Dương túm lấy Tề Vũ Điềm mang ra phòng khách ném lên ghế sofa. Cô kêu lên một tiếng, dép lê trên đường rơi lả tả. Trung Dương cúi người xuống, kéo hai tay cô LNDNS đầu. Lại một lần nữa hôn mạnh xuống. Kết thúc nụ hôn, Tề Vũ Điềm thở gấp hỏi anh. Rốt cuộc tại sao cậu lại kiên trì như vậy? Anh nói, bởi vì sau bao nhiêu năm, tớ vẫn chỉ có cảm xúc với cậu. Tần Kiến Nguyệt nghe một cách say sưa. Cảm xúc, rồi sao nữa? Rồi, e hèm, Tề Vũ Điềm đỏ cả cổ. Cô nói, rồi ngày hôm sau, tớ hỏi anh ấy, Tần Kiến Nguyệt, hả, một tiếng, ngắt lời cô, sao lại là ngày hôm sau rồi? Bây giờ cô đã bị Trình Du Lễ lây nhiễm, cũng học được cách hỏi vặn vẹo gian xảo của anh. Tề Vũ Điềm không có sự yếu thế để người khác trêu chọc như Tần Kiến Nguyệt. Cô giả vờ bóp cổ cô. Tần Kiến Nguyệt, cậu hư rồi đấy. Tần Kiến Nguyệt cười đẩy cô ra. Tề Vũ Điềm tiếp tục nói. Anh ấy đoán được tớ thích anh ấy rồi. Hồi cấp 3 đã. Tóm lại tớ cảm thấy giữa chúng tớ vẫn có chút tiếc nuối. Bởi vì tớ luôn không tin tưởng anh ấy. Anh ấy cũng không kiên định như vậy. Không biết nói sao. Cứ thế mà lỡ mất nhiều năm. Tần Kiến Nguyệt hỏi cô, vậy bây giờ cậu có tin tưởng anh ấy không? Tề Vũ Điềm nói, tớ không biết, nhưng tớ muốn dũng cảm một lần. Cô ôm lấy Kiến Nguyệt, đầu dựa lên vai cô, giọng nói yếu ớt, bởi vì tớ vẫn rất thích anh ấy. Giống như năm đó trên sân vận động, dưới bầu trời trong xanh, cô ôm cô kể bí mật trong lòng. Tần Kiến Nguyệt lặng lẽ lắng nghe. Bên tai dường như vang lên âm thanh xa xôi từ sân bóng. Một lát sau, cô mỉm cười hỏi, vậy sau này cậu đóng phim cũng là vì anh ấy sao? Không, cái này cần làm rõ. Tề Vũ Điềm vỗ ngực nói, tớ là người thế nào chứ? Con rán đánh không chết. Tất nhiên là phải dựa vào năng lực để chinh phục đạo diễn rồi. May mắn là Tề Vũ Điềm sau khi trải qua đáy vực đã từ từ leo lên lại. Cô và Trung Dương hiện tại vẫn đang thực hiện kế hoạch du lịch vòng quanh thế giới. Chưa đưa chuyện kết hôn vào lịch trình. Hôm đó, Tề Vũ Điềm còn nói với Tần Kiến Nguyệt. Nếu không kết hôn, cứ yêu đương mãi cũng được. Tần Kiến Nguyệt gật đầu nói đúng. Tình yêu có thể hòa vào thế tục. Nhưng thế tục không thể trói buộc được tình yêu đích thực. Cảm xúc từ cuộc gặp gỡ với Tề Vũ Điềm khiến tâm trạng cô kéo dài đến tối. Trình Du Lễ đang cho Tiểu Mãn ăn. Tần Kiến Nguyệt lặng lẽ nhìn họ. A Lễ, hôm nay Điềm Điềm nói với em họ đang du lịch vòng quanh thế giới. Em thấy thật lãng mạn. Chúng ta chưa từng làm chuyện như vậy. Trình Du Lễ hỏi, em muốn thử một lần không? Tần Kiến Nguyệt không trả lời câu hỏi này. Cô dịch chuyển vị trí, áp sát lại gần Trình Du Lễ hơn, nói vào tai anh một cách thận trọng. Này, hỏi anh một câu nhé. Anh có cảm xúc với em không? Trình Du Lễ nhướng mày, tay cầm bình sữa cho bé bú, vừa nghiêng đầu nhìn cô. Lúc nào mà không có? Tần Kiến Nguyệt mím môi cười, nằm xuống giường. Anh cúi người xuống hôn nhẹ lên môi cô, rồi véo tay Kiến Nguyệt. Một lúc sau, Tần Kiến Nguyệt chợt nhớ ra điều gì. Nói với Trình Du Lễ. À đúng rồi, Điềm Điềm còn nói với em. Tiểu Mãn quá đáng yêu. Cô ấy định bắt cóc Tiểu Mãn. Tay Trình Du Lễ xoay bình sữa khựng lại. Chuyện lớn rồi, đêm khuya, anh trằn trọc một hồi. Không ngủ được. Nhắn tin cho Trung Dương, sớm sinh quý tử, đừng nhòm ngó người khác. Trung Dương, cậu không sao chứ? Trình Du Lễ cảm thấy Tần Kiến Nguyệt không hề béo, nhưng cô suốt ngày la lối muốn giảm cân, nên dẫn cô lên núi chạy bộ, tiện thể cho Gulu gặp. Bạn nhỏ, của nó, thú cưng của một bà lão. Gulu đã đến tuổi trung niên. Động lực sống duy nhất của nó là cuộc hẹn hàng tuần. Sau một thời gian chạy bộ, Kiến Nguyệt mới bắt đầu có dấu hiệu giảm cân. Câu nói giảm chậm giảm lâu quả là có lý. Đến mùa đông năm đó, cơ thể cô trở nên săn chắc và khỏe mạnh hơn nhiều. Sau khi con trai của Tần Phong ra đời, Trình Du Lễ mới hơi buông lỏng cảnh giác, nhưng không hoàn toàn không đề phòng, bởi vì con trai của Tần Phong không xinh đẹp bằng Tiểu Mãn. Tiểu Mãn của anh vẫn nguy hiểm, Tiểu Mãn đã mất đi lớp thịt trên má, càng lớn càng linh hoạt. Cơ hội khiến Trình Du Lễ nảy sinh ý định đưa cô bé ra ngoài khoe khoang là tại một bữa tiệc tối trong ngành. Một phó tổng của công ty đã mang theo cô con gái 1 tuổi rưỡi của mình. Mọi người vây quanh đứa trẻ và không ngừng khen ngợi xinh đẹp. Thậm chí trong giờ làm việc, trong phòng họp, cũng thỉnh thoảng nghe thấy các cuộc thảo luận. Con gái của Tổng X thật đẹp. Nếu tôi sinh ra được một đứa bé xinh đẹp như vậy, tôi cũng sẽ ôm ra ngoài khoe mỗi ngày. Đẹp quá, tại sao Trình Tổng của chúng ta không khoe con gái nhỉ? Trình Du Lễ khựng lại ánh mắt, con gái của Trình Tổng chắc chắn cũng đẹp, anh ấy và vợ đều siêu xinh, đứa bé sinh ra chắc chắn là tuyệt sắc. Trình Du Lễ hơi giãn nở lông mày, tôi lại thấy không chắc, tôi nghe nói cha mẹ đẹp sinh con đều bình thường, Tổng X và vợ nhìn đều khá tầm thường, kết hợp lại ngược lại rất ấn tượng. Trình Du Lễ nhíu mày thành chữ xuyên. Anh dùng bút máy gõ nhẹ lên bàn họp 2 cái. Yên lặng, chuyện này không thể bỏ qua được. Nói gì cũng được, nói Tiểu Mãn không xinh, Trình Du Lễ có thể chịu được sao? Chọn một ngày làm việc. Tần Kiến Nguyệt lúc đó đã trở lại sân khấu được hơn 1 tháng. Hôm đó Tần Y cũng không có nhà. Trình Du Lễ hỏi mẹ đi đâu rồi. Tần Kiến Nguyệt nói mẹ mấy ngày nay hơi cảm lạnh, vì ban ngày phải trông bé, giờ đang ở bệnh viện truyền nước cùng chị dâu. Trình Du Lễ suy nghĩ một chút rồi nói, vậy thì để mẹ nghỉ ngơi vài ngày đi, mẹ cũng mệt lắm rồi. Tần Kiến Nguyệt nói, em cũng nghĩ vậy, mỗi ngày mẹ trông bé rất vất vả. Chúng ta thuê một cô giúp việc tạm thời chăm sóc một chút. Không cần, Trình Du Lễ bình thản nói, để anh trông bé. Tần Kiến Nguyệt không dám tin nhìn anh. Anh trông thế nào? Anh không đi làm nữa à? Anh không để ý. Có khó khăn gì sao? Vest cà vạt chỉnh tề. Trình Du Lễ chỉnh lại ve áo một cách cẩn thận. Trong gương nhìn thấy Tiểu Mãn trong xe đẩy. Bé đang vươn cổ, tò mò nhìn bố. Trình Du Lễ bế bé lên. Đi ra ngoài. A Tân đang lái xe. Trình Du Lễ lấy máy tính ra làm bảng. Tiểu Mãn ngồi trên đùi anh, mặt hướng về phía máy tính. Xem một lúc, cảm thấy chán, liền ngẩng đầu lên, ánh mắt đáng thương nhìn Trình Du Lễ. Ánh mắt nhỏ này, vừa đáng yêu vừa đáng thương. Vì vậy trong khoang xe Maybach đang lao vun vút trên cao tốc, vang lên một giai điệu vui vẻ. Hồ lô hoa, hồ lô hoa, một cây 7 quả. A Tân cũng không nhịn được. Xì, Trình Du Lễ liếc nhìn anh ta. A Tân vội vàng khôn khéo ngậm miệng. Trong máy tính vang lên giọng thoại chói tai. Ông nội, trả ông nội cho cháu. Tiểu Mãn ngồi ngay ngắn trên đùi Trình Du Lễ, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính. Đến đoạn cao trào, bé đưa tay chọc vào màn hình, rồi lại nhìn Trình Du Lễ. Trình Du Lễ nhìn A Tân. Con nào biết phun nước vậy? A Tân run rẩy. Có lẽ là con màu xanh. Trình Du Lễ nhẹ nhàng. Ừ, một tiếng, chỉ vào máy tính hỏi Tiểu Mãn. Vui không? Tiểu Mãn, he he he khúc khích he he he. Trình Du Lễ vén tóc trước trán cho bé. Cũng dịu dàng cười. Cách chương.